Vô thượng sát thần, chương 1536, kinh hồn tập sát. Khóc chuyện audio.com, trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, chiến hoàng thiên chưa đột phá chiến thần cảnh cũng liền thôi. Hắn lại còn nguyện ý gia nhập Tu La Điện, tất cả những thứ này chỉ cần bản thân đáp ứng giúp hắn đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mặc dù không phải rất biết chiến hoàng thiên. Nhưng chiến hoàng thiên ngạo khí hắn có thể minh bạch, dù sao bọn hắn cũng là đối thủ giao thủ nhiều lần. Hắn nói ra lời, khẳng định một miếng nước bọt một cái đinh, không có khả năng nói láo, chỉ là Tiêu Phàm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Chiến hoàng thiên vì sao muốn bản thân trợ giúp hắn đột phá chiến thần cảnh đâu? Lấy thực lực và thiên phú chiến hoàng thiên hắn. Lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không phải là sự tình rất khó khăn. Mà thần thạch càng thêm không thiếu mới đúng. Đột phá chiến thần cảnh so với Tiêu Phàm hắn dễ dàng hơn nhiều. Đây là chiến hoàng thiên nói. Hay là ngươi nói, Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hỏi, ý tứ đại ca ta. Hắn nói, nếu như chúng ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cần phải xin ngươi hỗ trợ. Dạ cô U hết sức trịnh trọng nói ra, Tiêu Phàm sờ cầm một cái, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Hồi lâu, Tiêu Phàm tựa như rốt cục bắt được một điểm gì đó. Người chiến thần điện đột phá chiến thần cảnh đều sẽ bị chiến luân hồi khống chế. Đoán chừng chiến hoàng thiên cũng bị khống chế, lấy chiến hoàng thiên ngạo khí làm sao có thể cúi đầu xưng thần. Bị người khác khống chế đây. Hơn nữa. Hắn nói gia nhập Tu La Điện cũng chỉ là nói trăm năm mà thôi. Tiêu Phàm trầm ngâm, trầm tư hồi lâu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Chính là chiến hoàng thiên là không nghĩ trở thành khôi lỗi của người khác. Dù là phục dịch vì Tu La Điện cũng chỉ có thời gian trăm năm. Nếu như ngươi nói thật, ta có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu như chiến hoàng thiên có thể gia nhập Tu La Điện trăm năm. Đối với Tu La Điện mà nói cũng là trợ lực cực lớn. Dù sao, thiên phú và thực lực chiến hoàng thiên tại chiến hồn đại lục cũng là số một số hai. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Dạ Cô U lập tức cười lên, hết sức trịnh trọng nói. Đại ca hắn tại tầng thứ năm chờ chúng ta, nếu không chúng ta đi vào chung. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Các ngươi đi đường các ngươi. Ta đi đường ta, đến tầng thứ năm gặp lại. Nói xong, Tiêu Phàm liền lách mình hướng về nơi xa bay đi. Dạ Cô U truyền âm vội vàng hét lớn. Đến thời điểm như thế nào tìm Tiêu Huynh, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Thành âm Tiêu Phàm đạm mạc quanh quẩn bên tai Dạ Cô U, Dạ Cô U bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Tiêu Phàm cùng bọn hắn cũng không quen biết, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng bọn họ đây. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại bị chiến thần điện truy nã, Dạ Cô U bọn hắn đều xem như người chiến thần điện. Nếu như bố trí một cái bẫy, đem Tiêu Phàm lừa gạt vào, chẳng phải là một con đường chết sao? Tiêu Phàm không phải người ngu, tự nhiên sẽ không lập tức tin tưởng Dạ Cô U nói. Muốn tìm ta hỗ trợ có thể. Vậy liền đến tầng thứ năm lại nói, hơn nữa còn là ta đi tìm các ngươi. Kể từ đó, muốn bố cục hãm hại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhị ca, ngươi làm sao để hắn chạy? Phong Thiên Khê tức giận dậm chân một cái, thiếu chút nữa thì nhịn không được truy đi lên. Chúng ta không làm gì được hắn. Dạ Cô U lắc đầu, nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi. Mị mị hai mắt, đại ca, các ngươi không động thủ là chính xác, Tiêu Phàm nếu giết chúng ta, tuyệt đối sẽ không nháy một cái con mắt. Lúc này, một người thanh niên sau lưng Dạ Cô U mở miệng nói. Đúng, cô ảnh, người trước kia đi sở ra cổ thành gặp qua hắn đúng không? Hắn lúc ấy có vẻ như tên là Kiếm Hồng Trần, Dạ Cô U nói ra, thanh niên phía sau hắn chính là Dạ Cô ảnh. Lúc trước tu sĩ bát vực khó xử tu sĩ nam vực. Cuối cùng bị Tiêu Phàm dọa dẫm không ít cực phẩm hồn thạch. Chính là Dạ Cô ảnh dẫn đầu đem hồn thạch gom góp. Lúc ấy Dạ Cô Ảnh là tận mắt nhìn Tiêu Phàm giết Mộ Dung Hy thiên tài Mộ Dung gia tộc. Đúng vậy, kiếm thuật hắn lợi hại, luyện dược chi thuật cũng rất lợi hại. Xông qua vạn thánh dược các vòng thứ nhất chỉ tốn một ngày. Nhất định chính là biến thái. Chúng ta tốt nhất đừng đối địch với hắn. Dạ Cô Ảnh gật đầu nói. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Ta không tin hắn thực lợi hại như vậy. Phong Thiên Khê một mặt không tin nói. Đi, lúc trước hướng tầng thứ hai cùng đại ca tề tự lại nói. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Lại nói Tiêu Phàm rời đi. Hắn tìm nơi tiếp tục khôi phục thần lực. Sau một ngày, Tiêu Phàm cuối cùng đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Trong quá trình khôi phục thể lực, Tiêu Phàm cũng một mực nghĩ lấy những lời Dạ Cô U kia. Nếu như là thực, vậy nói rõ Chiến Hoàng Thiên rất tín nhiệm Dạ Cô U. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hơn nữa, Chiến Hoàng Thiên cũng không đơn giản như mặt ngoài. Thực lực hắn tuyệt đối rất mạnh. Bất quá Tiêu Phàm một mực nghĩ không ra là tại sao Chiến Hoàng Thiên đột phá cần Tiêu Phàm hắn hỗ trợ đây. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm đứng dậy, lấy ra truyền âm ngọc phù muốn liên hệ Lăng Phong bọn hắn. Nhưng nơi này không gian hỗn loạn, trong thời gian ngắn đoán chừng truyền không đi, thần linh cấm khu có 9 mảnh khu vực, tổng cộng chia làm 9 tầng, càng đi chỗ sâu, không gian càng rối loạn. Hơn nữa đã qua vạn năm, nơi này khả năng dựng dục một chút hung thú đáng sợ. Xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Tiêu Phàm dán vào mặt đất phi hành, đề phòng liếc nhìn lấy mảnh thế giới hỏa diễm này. Đối với thần linh cấm khu, hắn nắm giữ tu la truyền thừa ngược lại có chút biết. 9 tầng không gian hình tròn vờn quanh, chỉ cần tìm tới 2 tầng không gian yếu kém nhất liền có thể xuyên thấu qua. Tu la truyền thừa ghi chép, cánh cửa truyền tống thông hướng tầng thứ hai chỉ có 3 khu. Muốn đi đến tầng thứ hai nhất định phải từ 3 nơi này tiến vào. Nếu như những nơi đó có người chiến thần điện mai phục thì sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn không cho rằng người chiến thần điện không biết hắn tiến vào chúng thần mộ địa. Mà một khi tiến vào chính là thời điểm tốt nhất săn giết hắn. Dạng cơ hội này chiến thần điện tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dù sao, bây giờ không gian bích lũy chúng thần mộ địa đã vô cùng ngưng kết. Dù là chiến thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể oanh mở. Mảnh không gian này có hạn, muốn rời đi chúng thần mộ địa chỉ có vào 1 năm sau mới truyền tống thông đạo mở ra. Nhưng trong 1 năm này, tất cả mọi người chỉ có thể đợi bên trong chúng thần mộ địa. Nếu như chiến thần điện truy tìm, Tiêu Phàm hắn tuyệt đối không chỗ che thân. Nếu tiến đến, liền đem mảnh khu vực này hảo hảo đi dạo một vòng. Có lẽ có thể nhặt được một chút thần lực chi tinh. Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao ở chỗ này, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dạng này cũng có thể đưa chết tu sĩ chiến thần điện. Qua chút thời gian lại tiến vào tầng thứ hai. Đoán chừng phòng thủ cũng sẽ thư giãn hơn một chút. Bất quá làm Tiêu Phàm thất vọng là tại tầng thứ nhất thế giới hỏa diễm ngốc 3 ngày. Đừng nói thần lực chi tinh. Hồn thạch cũng không thấy một khỏa. Ngược lại là hỏa linh được mấy mai. Đến thời điểm tiến về tầng thứ hai. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với tầng không gian thứ nhất hắn đã triệt để thất vọng. Đang lúc hắn chuẩn bị đạp không mà lên, đột nhiên một vòng hàn ý xuất hiện trong lòng, Tiêu Phàm cảm giác da lông toàn thân đều nổi da gà. Vội vàng nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc, tốc độ Tiêu Phàm xem như rất nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, một thanh kiếm sắc xuyên thủng đầu vai hắn, máu tươi bay vụt, lúc này hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng bản năng đối với nguy hiểm. Hơn nữa kinh nghiệm Tiêu Phàm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Bằng không mà nói, một kiếm kia hoàn toàn có thể lấy tính mạng hắn. Thuấn di, Tiêu Phàm cau mày, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh. Con người biến băng lãnh đến cực điểm. Cách chương.